Chuyện tình của cô nàng song ngư. Chương 11, ngày hội trường, part 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào 6 con người đang ngồi làm việc trong phòng, vẽ nên bức tranh tuyệt mỹ. Trong phòng hội học sinh, song ngư đang phụng phịu mè nheo. Tiền bối, em nhất định phải đóng à, cô cao giọng nói. Khuôn mặt không chút hài lòng. Nhất định. Thiên Yết không ngẩng đầu đáp lại. Anh thật muốn ngắm cô khi đó. Anh rất tò mò. Tại sao không chọn người khác mà lại chọn em? Trong ký túc xá đâu thiếu người. Song ngư bất mãn. Chẳng hiểu sao. Hôm trước vừa dịu dàng đến cực độ hôm nay đã. Đúng là tên tính tình thất thường. Chắc là bị bạn gái đá rồi. Cho chết. Thiên Yết ngàn lần đáng ghét a. Nào nào. Bình tĩnh lại đã. Việc này do mọi người cùng lựa chọn rất kỹ rồi mới đưa ra thống nhất ý kiến mà. Bạch Dương lên tiếng giải hòa. Đúng đúng, mà, anh thấy em hợp mà song ngư. Sư tử đổ thêm dầu vào lửa. Ai ra, ngư à, mình cũng thấy. Hừm, vóc dáng cậu cực chuẩn để đóng vai này à nha. Nhân mã hùa theo, nhìn song ngư từ trên xuống dưới. Gật gù tỏ vẻ tán thành. Song ngư ấm ức. Cô không thể nói nổi. Cái ngày hội trường vớ vẩn. Chả là, ngày hội trường là ngày thành lập trường Hoàng Đạo. Là một ngày hội rất lớn. Ai ai cũng biết, vào ngày này, các học sinh các trường có thể đến giao lưu, học tập và cũng chính ngày này. Nữ sinh được đặc cách bước vào trường Hoàng Đạo để tham dự lễ hội. Đó là truyền thống của trường có từ lâu đời. Buổi sáng tổ chức đại hội thể thao với các trường trong khu vực. Cùng nhau tranh giải, 4 ký túc xá sẽ cử ra 4 đại diện ưu tú nhất tham dự. Nhưng chỉ để cho có. Cái chính là ký túc xá xanh lục vì nơi đây tập trung toàn nhân tài thể thao ưu tú. Mấy ký túc xá kia tham gia hay không không quan trọng. Cái chính là cho nó đủ quân số. Nhưng đó chưa phải là phần hay nhất của ngày hội. Bây giờ, cuộc thi mới bắt đầu. Buổi chiều tổ chức các gian hàng ăn uống. Đồ lưu niệm. Nhà ma, của 4 ký túc xá trong trường đua với nhau. Còn buổi tối, cả sân trường Hoàng Đạo sẽ trở thành một sàn dạ hội có 102. Sân trường sẽ được bày biện, trang trí những ánh đèn lung linh huyền ảo. Phần hay nhất của ngày hội cũng chính là đây. Ở đây cũng tổ chức buổi thi hóa trang của 4 ký túc xá với nhau. Tất cả khán giả sẽ là ban giám khảo chấm thi. Ký túc xá nào cũng hừng hực khí thế thi đua bởi sở dĩ. 1. Vì danh dự ký túc xá. 2. Vì thể diện của bản thân không cho phép thua cuộc. 3. Vì lần thi này có cả học sinh trường khác. Hơn nữa lại có các em nữ sinh. Không thể để mất hình tượng trước mặt các nàng. Do đó, năm nào ai ai cũng cố gắng hết sức mình. 6 người trong ban chấp hành hội học sinh. Dương, Tử. Yết Mã Kết và Ngư đều là thành viên của ký túc xá đỏ. Red, nên họ cũng không ngoại lệ. Bắt buộc phải tham gia các hoạt động này của trường. Và hôm qua, một cuộc họp kín được diễn ra giữa những người quản lý ký túc xá đỏ. Ký túc xá đã quyết định mở gian hàng bán nước, Coffee Mate, để tham gia cuộc thi vào buổi chiều. Gian hàng sẽ gồm người pha chế. Người bồi bàn và quan trọng nhất chính là cặp đôi mời khách ở bên ngoài gian hàng. Đôi này sẽ gồm một nam và một nữ. Đóng giả, nam đẹp trai để câu dẫn khách nữ. Gái xinh để câu dẫn khách nam. Đây là một chiến lược tuyệt vời. Và họ đã xem qua từng hồ sơ để chọn cặp đôi này. Người trúng tuyển chính là Thiên Yết, nam và song ngư, nữ, và hơn thế. Bữa tiệc dạ hội tối vai giả nữ cũng do song ngư đảm nhiệm. Sở dĩ được chọn bởi song ngư có khuôn mặt nữ tính. Đương nhiên, búng ra sữa. Chắc chắn rồi, vậy nên vai nữ do cô đảm nhiệm. Và hơn hết, ai lại cho cái bọn cơ bắp cuồn cuộn kia đóng nữ? GT, song ngư là hợp nhất. Đó là lý do vì sao song ngư cứ không đồng ý, dẫy nảy lên từ nãy rua. Họ chẳng hỏi cô gì cả. Thật đáng ghét. Thật ra, việc đóng giả nữ cũng không khó gì vì cô là nữ mà nhưng cô chỉ sợ. Lỡ bị phát hiện thì chết. Thấy song ngư cứ im lặng. Không nói. Cúi đầu trông đến tội nghiệp. Ba tên mã, Dương, Tử vội an ủi, Ngư à, tuy việc này có hơi xấu hổ với đàn ông con trai thế nhưng em ráng lên vì ký túc xá. Tử lên tiếng đầu tiên, Ngư à không có gì phải xấu hổ hết, chỉ một ngày thôi mà. Dương lên tiếng đồng tình, Tiểu Ngư, cậu không phải lo, mình nhất định sẽ không cười khi cậu giả nữ đâu. Mã an ủi, nhưng nhất định sao? Giọng Song Ngư sũng nước, nhất định, Thiên Yết nói chắc như đinh đóng cột, không thể thay đổi à, Ngư nói. Song Ngư thở dài, biết chắc không thể lay chuyển, cô bèn thôi không năn nỉ nữa. Cô ra khỏi phòng hội học sinh đi xuống phòng y tế nói chuyện với xử nữ cho giải tỏa nỗi tức trong lòng. Mọi người thấy cô ra không nói tưởng cô buồn bèn để cho cô một mình được yên tĩnh. Phòng y tế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi kể lại mọi chuyện với xử nữ tét miệng cười tươi. Ôi dào, có gì đâu phải ngại. Đằng nào em cũng là con gái mà. Song Ngư bĩu môi. Chị cứ làm như chuyện này đơn giản lắm ý, nhỡ em bị phát hiện ra là con gái thì sao? Sử vội nói, không lo không lo, chị đây sẽ hạ cố giúp em trang điểm là được chứ gì? Em chỉ sợ lúc đây thôi phỏng. Ngư gật đầu, đôi mắt sáng lên. À, chấm chấm, em biết chị là tốt nhất mà. Ôi may oa, con bé này, việc đó đơn giản thôi mà. Sử cười cười, cảm ơn chị nhiều. Song Ngư nói, có gì đâu, mà được trang điểm cho một mỹ nhân như em chị cũng thấy vinh hạnh. Không biết em trang điểm mặc váy sẽ ra sao? Chao ôi chị háo hức quá chừng. Xử nữ mơ mộng nói. Chị, Song Ngư đỏ mặt, ừ không trêu em nữa. Xử nữ cười vang, trong phòng y tế bấy giờ rộn ràng tiếng cười đùa. The end, cách chương.